Chương 620-621, chương 620, triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc. Lúc này, nơi cửa một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên, Diệp Mộ Phàm lững thững tới chậm. Diệp Mộ Phàm mới vừa vào cửa, liền thấy mẹ mặt đầy nước mắt mà ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt của cha trắng bệnh, cái trán sưng đỏ chảy máu. Khi nhận được nhà cũ điện thoại thời điểm, Diệp Mộ Phàm liền đã làm xong dự tính xấu nhất, nhưng là chính mắt sau khi thấy một màn này, vẫn là lòng tràn đầy lửa giận. Ba mẹ các ngươi như thế nào đây? Diệp Mộ Phàm sải bước mà tiến lên. Diệp Thiệu Đình vừa nhìn thấy con trai, nhất thời mặt đầy tức giận vẻ bi thống. Đồ khốn ngươi, làm sao có thể hồ đồ như vậy? Bình thường ta đều là thế nào dạy ngươi? Lương Nguyện Quân tuyệt vọng nhắm mắt một cái. Mộ Phàm, ngươi lần này thật sự là sai quá, bất hợp lý rồi. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Nhìn lấy cha mẹ mất nhìn vào cực hạn ánh mắt, Diệp Mộ Phàm trái tim giống như bị móng nhọn lôi xé, che lấy một trận nóng bỏng đau đớn gò má. Cha, mẹ, ta đã làm sai điều gì? Ta căn bản cũng không có sai, tại sao tất cả đều phải đối với ta như vậy? Lương Mỹ Huyên chật chật lắc đầu, đều đã đến loại trình độ này, còn chết cũng không hối cải. May mắn ba mẹ đi, nếu không nếu như là nghe nói như vậy, sợ là muốn bị tức chết đây. Diệp Thiệu Đình tức giận, ngươi lại có thể đến bây giờ còn không biết hối cải. Diệp Mộ Phàm cứng cổ, ta chỉ là vì canh giữ nữ nhân ta yêu mến. Ta không có làm sai. Diệp Thiệu Đình khí huyết dâng trào, đầu một trận choáng váng, trái tim đau đớn kịch liệt lên. Người ba theo sát chạy tới. Diệp Hoản Hoản một cái bước nhanh về phía trước, đem thân hình lay động Diệp Thiệu Đình đỡ, nhanh chóng cho ăn Diệp Thiệu Đình một viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, sau đó theo trong túi sách móc ra khử độc khăn giấy đơn giản cho Diệp Thiệu Đình chỗ sửa lại một chút vết thương. Hoản Hoản, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy con gái sau, sắc mặt của Diệp Thiệu Đình mới hơi hơi khá hơn một chút. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy cha vết thương, nhìn lấy đến trình độ này còn không thể không biết chính mình sai lầm rồi. Diệp Mộ Phàm tại chỗ nâng tay lên ba một cái tát ở trên mặt của Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm, ngươi chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc. Vốn là nàng còn ôm lấy một chút hy vọng, cho là hắn nhìn thấy ba mẹ bị hắn liên lụy, có thể có một tí hối cải. Ai biết ngươi Diệp Mộ Phàm không tưởng tượng nổi che lấy nóng hừng hực mặt, trong nháy mắt giận dữ. Diệp Hoản Hoản, ngươi lại dám đánh ta, ngươi có tư cách gì đối với ta châm chọc? Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ ngộng kỳ ta, đối với ta làm hết thệ ta đều không oán không hối, tất cả đánh đổi ta cũng biết chính mình gánh vác. Diệp Hoản Hoản liên tục cười lạnh. À, ngươi gánh vác, ngươi cho rằng là ngươi đi ngồi tù, ngươi đời này bị hủy, chẳng qua là chuyện của cá nhân ngươi. Ngươi để cho ba ba làm sao bây giờ, để cho mẹ làm sao bây giờ? Bên cạnh đang tại thần thái nhàn nhã xem kịch vui Lương Mỹ Huyên nhìn có chút hả hê cười khẽ một tiếng. Ai, các ngươi thời điểm này cãi nhau, còn không bằng vội vàng xoay tiền đi mời cái luật sư giỏi, tranh thủ có thể xử ít mấy năm. Diệp Hoản Hoản ánh mắt lạnh như băng lạnh liếc Lương Mỹ Huyên một cái, đè xuống đáy mắt tức giận. Bây giờ còn chưa phải là cùng Lương Mỹ Huyên so đo thời điểm. Cha, mẹ, các ngươi đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Diệp Hoản Hoản đối với cha mẹ dặn dò một câu, sau đó một cái bóp lại cổ tay của Diệp Mộ Phàm. Ngươi đi theo ta, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, ngươi không oán không hối, đến chết cũng không đổi nữ nhân, rốt cuộc là người hay quỷ? Diệp Hoản Hoản, ngươi làm gì buông tay? Diệp Mộ Phàm muốn tránh thoát Diệp Hoản Hoản những ràng buộc, lại không nghĩ rằng Diệp Hoản Hoản khí lực lại có thể lớn đến kinh người, tinh tế bàn tay giống như thiết chảo, trực tiếp đưa hắn lôi đi ra ngoài. Chương 621, dẫn ta tới nhìn lén loại vật này. Một đường đem Diệp Mộ Phàm kéo sau khi xuống lầu, Diệp Hoản Hoản dùng sức đưa hắn đè ở chỗ cạnh tài xế, sau đó trực tiếp đem cửa xe tất cả đều khóa. Diệp Hoản Hoản, ngươi đừng cố tình gây sự, thả ta đi xuống. Diệp Mộ Phàm giống giận, ngay sau đó chú ý tới chiếc này có giá trị không nhỏ xe. Ngươi xe này làm sao tới lấy Diệp Hoản Hoản tiền lương, làm sao có thể mua được mắc như vậy xe? Lần trước chuyện phòng ốc hắn cũng đã cảm thấy không được bình thường. Nàng từ đâu tới một cái tên là bạn của Diệp Bạch cho mượn nàng nhiều tiền như vậy đem nhà ở chuộc về? Diệp Hoản Hoản âm thanh dị thường lạnh giá, im miệng. Diệp Mộ Phàm đang muốn tra hỏi, lại cảm giác bên trong buồng xe khí tức nhất thời lạnh xuống, lại không tự chủ dùng mình, bị buộc cấm khẩu xuống xe rất nhanh lái đến đế đô cùng thành phố C Chô giáp giới một nhà rượu mắc tiền tiệm ngừng lại. Diệp Hoản Hoản đã tính toán một chút thời gian, dựa theo xe của nàng tốc độ, bọn họ hẳn là so với Trầm Mộng Kỳ sớm đến mới đúng. Diệp Hoản Hoản cầm điện thoại di động lên cho Cao Phi phát một cái tin tức, Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành đến phòng rồi sao? Cao Phi rất nhanh liền hồi phục lại, còn không có, bọn họ đều ở trên đường, bất quá liền sắp tới. Diệp Hoàn Đoàn, được, nhận được. Trả lời Cao Phi sau, Diệp Hoàn Đoàn cất điện thoại di động, mở cửa xe, kéo Diệp Mộ Phàm liền thật nhanh bước vào quán rượu. Diệp Hoàn Đoàn ngươi điên rồi sao, giả thần giả quỷ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Vô luận Diệp Mộ Phàm làm sao tức giận mắng, Diệp Hoàn Đoàn dọc theo đường đi cũng không có mở miệng, trực tiếp dùng tấm kia sao chép khách sạn thẻ mở cửa phòng quét ra trong thang máy lầu, sau đó thuận lợi tiến vào Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành hẹn hò căn phòng. Ngươi dẫn ta tới chỗ như vậy làm cái gì? Ánh mắt của Diệp Hoàn Đoàn đảo mắt nhìn một vòng, rơi vào phòng ngủ đối diện trên ban công, xoạt một tiếng đẩy khai dương đài rơi xuống đất cửa kính, Diệp Hoàn Đoàn đem Diệp Mộ Phàm đẩy tới trên ban công. Xuyên thấu qua thủy tinh trên treo lụa trắng phiêu cửa sổ khe hở gian, đang dễ dàng mơ hồ nhìn thấy bên trong phòng ngủ tình huống. Diệp Hoàn Diệp Mộ Phàm không thể nhịn được nữa, đang muốn mở miệng giống giận, lại bị Diệp Hoàn Đoàn một cái che miệng. An tĩnh Cao Phi tình báo phi thường tinh chuẩn. Không có chờ một lát, liền vang lên tích một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra, ngay sau đó an tĩnh trong phòng. Ừ nơi cửa, đột nhiên chuyển tới nữ nhân cao giọng phóng túng rít gào, cùng với trưởng thành nam nữ toàn bộ đều biết đối phương đang làm gì mập mờ âm thanh. Phản ứng lại bên ngoài một đôi nam nữ đang làm gì sau, gò má của Diệp Mộ Phàm nhất thời một trận không chịu khống chế nóng lên, hung tợn trừng mắt về phía muội muội. Ngược lại không phải là hắn nhiều thuần khiết, da mặt nhiều mỏng, mà là vào lúc này hắn em gái ruột cũng ở nơi đây. Diệp Hoàn Đoàn buông lỏng tay ra, Diệp Mộ Phàm lập tức thấp giọng mở miệng, Diệp Hoàn Đoàn, ngươi có phải hay không nào có vấn đề dẫn ta tới nhìn lén loại vật này? Bên tai âm thanh càng ngày càng lớn, trên mặt của Diệp Hoàn Đoàn không có chút nào vẻ mặt, gấp cái gì? Ngươi Diệp Mộ Phàm đang muốn tiếp tục mở miệng, biểu tình trên mặt lại đột nhiên hết sạch. Tại sao cái này cái giọng của nữ nhân nghe thật giống như có chút quen thai A Tuấn Thành Tuấn Thành Hà Tuấn Thành, còn có chuyện này cái thanh âm này rõ ràng là Mộng Kỳ Hà Tuấn Thành Hòa Mộng Kỳ, sao làm sao có thể nhất định là hắn nghe lầm Mộng Kỳ? Ngươi thật đẹp. Hà Tuấn Thành ở trên người Trầm Mộng Kỳ hung hăng xoa một cái, sau đó một tay đem người chặn ngang ôm lấy. Nương theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, hai người theo cánh cửa đi tới phòng ngủ.